Hạt giống tiến hóa, chương 43, khách hàng cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ong tướng cấp C đã cắn tới, hàm của nó cắn ngập vào người Đức Nguyên, phần eo bị rứt ra một mảng lớn, đã thấy ruột của hắn sổ cả ra ngoài, chỉ riêng cơn đau cũng có thể làm người ta chết ngất ngay lập tức, nhưng lúc này, hắn phảng phất như không còn cảm giác, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, tất cả ý niệm chỉ còn tập trung vào nắm đấm trên tay Đức. Đột ngột mở mắt ra, tay phải phát ra ánh sáng chói mắt, hắn vung tay đấm mạnh vào đầu con ong biến dị nhỏ, hơi nghi hoặc lùi lại, miệng kéo rời một mảnh máu thịt của Đức, đoạn ruột cũng bị kéo rời ra ngoài, máu và nội tạng rơi ra xối xả. Hư ảnh linh cốt chiến giáp hiện ra trước đầu nó đỡ đòn. Cú đấm của hắn va vào linh cốt chiến giáp, một tiếng nổ chát chúa vang lên, linh cốt chiến giáp bị thủng ra một lỗ lớn, nắm tay của Đức đấm thẳng vào đầu nó khiến nó đau đớn lùi lại. Còn ong tướng cấp C rít lên một tiếng cơn đau pha lẫn cả sợ hãi lùi lại phía sau. Có lẽ đã rất lâu rồi mới có một sinh vật có thể đả thương nó, một con mắt bên trái của nó nát bấy, dịch màu vàng phun trào trước mặt, nhưng đáng tiếc vết thương không phải là chí mạng, chỉ làm nó đau đớn chứ chưa thể giết được nó. Đức lúc này cũng ngã xuống, ánh mắt mơ hồ, thân người hầu như chỉ còn một nửa, từ ngực trở lên, từ bụng trở xuống đã là một mảnh bầy nhầy, chất độc từ miệng con ong tướng không ngừng ăn mòn cơ thể của hắn. Thấy con mồi đã ngã xuống, con ong tướng rít lên lao đến kết liễu Đức, cái miệng đã mở to định cắn vào đầu hắn. Đúng lúc này, Đức mở to mắt lấy một băng đạn nhanh như chớp thay vào khẩu Desert Eagle bắn 3 phát liên tiếp vào cái miệng đang mở rộng kia. Linh cốt chiến giáp đã vỡ một lỗ lớn không thể nào chặn kịp. Viên đạn ghim vào trong khoang miệng con quái vật, hạt giống ma cây, trong viên đạn chạm vào máu của con ong thì trượt bành trướng, những gốc cây mạnh mẽ mọc ra từ đầu vết thương như những cây gai xuyên thủng đầu con quái vật ra ngoài, khiến nó chết ngay lập tức. Đức buông súng, máu chảy ra mang theo cả sự sống trong người hắn đi theo, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể mang đến cho hắn sự tra tấn vô tận. Cái chết đã gần kề trong gang tấc. Cùng lúc đó, chiếc vòng trên tay chợt tinh, một tiếng, phát hiện tình trạng khẩn cấp từ khách hàng, xin ưu tiên sử dụng phúc lợi khôi phục từ quyền lợi khách hàng cấp 3, yêu cầu xác nhận. Xác nhận, Đức như người chết vớ được cọc thì thào đồng ý, từ chiếc vòng tay tỏa ra từng luồng ánh sáng màu trắng tinh khiết bao trùm lấy cơ thể hắn, Đức như được bao bọc trong một chiếc kén bằng ánh sáng lơ lửng trên không, những dòng thượng cổ phù ngữ không ngừng xoay tròn xung quanh chiếc kén ấy. Chừng nửa tiếng sau, chiếc kén ánh sáng tán đi, ánh sáng chìm dần vào cơ thể Đức. Hắn chậm chậm hạ xuống mặt đất, cơ thể đã khôi phục hoàn toàn, từ bụng trở xuống đã mọc ra trở lại, người không một mảnh vải, da thịt một mảnh trắng noãn như ngọc, khiến hắn cũng lắc đầu cười khổ. Trước đây hắn vốn có làn da ngăm đen rất nam tính, giờ nhìn lại như một chàng công tử bột. Nắm cánh tay, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, nhắm mắt lại cảm thụ trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lõi Chan, lõi Bus và lõi Rai đã có một sự biến hóa to lớn, trước đây năng lượng trong các lõi tồn tại tựa như một làn khí màu vàng nhạt mỏng manh, xung truyền khắp cơ thể, giờ đây lại hóa thành một dòng chảy năng lượng màu vàng kim lấp lánh, tuy số lượng ít hơn nhiều nhưng chất lượng tăng lên không ít. Đức có thể tập trung tinh thần điều khiển dòng năng lượng này rất dễ dàng, khẽ vận nó lên tay, nắm đấm của hắn sáng rực lên, ý vừa định thì khí đã sinh. Một luồng gió lạnh thổi tới khiến Đức nhận ra tình cảnh nuốt toàn diện của mình. Hơi đỏ mặt, hắn vội lấy trong kho chứa đồ ra một bộ quần áo thể thao mặc vào, trước đây khi đi thu dọn vật tư hắn đã dọn đi không ít cửa tiệm quần áo, chủ yếu chọn loại da, hoặc vải hiệu thể thao tiện lợi cho di chuyển. Đức thu lại xác của mấy con ong biến dị gần đó và ném con nhện thu hoạch để nó đi ra ngoài thu thập xác đám ong chết lúc trước, hắn bật chiếc vòng tay lên tra cứu quyền lợi khách hàng cấp 3. Chiếc vòng hiển thị Trần Minh Đức, cấp độ khách hàng cấp 3. Quyền hạn giao dịch khách hàng hiện có quyền hạn giao dịch cấp C, quyền lợi khách hàng cấp 3. Chấm, chữa thương và thanh tẩy, được một lần chữa thương và khôi phục toàn diện thanh tẩy tạp chất ra khỏi cơ thể, tăng tốc độ tu luyện cho chủ thể. Đã sử dụng, tài khoản phụ, số lượng gia tăng thêm 03, tổng cộng được phép mở 08 tài khoản phụ, số lượng hiện tại 03. 08, mở ra hệ thống mua bán sủng vật, tương ứng với mỗi tài khoản phụ đã mở được phép mua một sủng vật có cấp độ ngang với quyền hạn giao dịch của khách hàng, không bị giới hạn thăng cấp. Quà tặng đối với khách hàng cấp 3, một lần nâng cấp vũ khí miễn phí, nếu muốn tạo ra khí linh cần một quyền hạn cấp C và hoán đổi thêm khí linh tại quầy giao dịch, được giao dịch khí linh với giá ưu đãi. Kỹ năng miễn phí tặng kèm, huyết ảnh phân thân thuật kỹ năng cấp 2C có thể thăng cấp. Giá trị giao dịch trong cửa hàng, 4.500 điểm. Một phiếu giảm giá 50, cho vật phẩm bất kỳ từ cấp C trở xuống. Vừa xem qua chưa kịp nghiên cứu kỹ thêm, sực nhớ ra, Đức vội vàng chạy ra chỗ lúc nãy đã giấu hân. cô vẫn còn bất tỉnh tại đó, cơ thể đầy thương tích máu chảy ra từ mũi đã khô đọng lại. Có lẽ do hành động của hắn lôi kéo thù hận quá lớn nên đám ong biến dị không truy tìm tung tích của Hân mà toàn lực đuổi theo hắn. Vết thương trên người của Hân còn đang rỉ máu, một vết ở cánh tay, một vết ở bả vai, một vết ở ngay đùi, vị trí cũng khá nhạy cảm. Đức cao mày do dự trong giây lát rồi xé bộ quần áo đang rách nát của cô ra chỉ trừ mỗi đồ lót, lấy thuốc cầm máu phun vào vết thương rồi lấy băng gạc sạch trong kho chứa đồ băng lại, đồng thời lấy một bộ quần áo thể thao sạch sẽ thay vào cho cô. Hành động cực kỳ nhanh chóng mau lẹ, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, thậm chí không dừng lại chút nào để ngắm cảnh xuân sắc. Chiến đấu ở đây cũng rất lớn tiếng, thời gian đã trôi qua khá lâu, ở lại đây không còn an toàn nữa, nếu một đám ong biến dị khác đến, hắn sẽ gặp phiền toái to. Đức xốc Hân lên ôm cô chạy như bay vào trong thành phố. Tìm một căn nhà kín đáo cách đó gần 3 cây số, Đức ôm Hân mở cửa bước vào trong, khóa cửa lại cẩn thận. Đây là một căn nhà cấp 4 chỉ có một tầng, tường gạch mái tôn đã lộ vẻ rách nát, sơn tường cũng đã ố vàng, trong nhà không có bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức đặt Hân lên giường trong phòng ngủ, đến lúc này hắn mới có thời gian ngắm kỹ gương mặt của cô. Lúc này đã đầy bụi bẩn, những bụi tóc rối che trên mặt, vết máu khô từ mũi làm gương mặt của cô nhìn có vẻ khá buồn cười. Đức khẽ vuốt tóc cô sang một bên, lấy một chiếc khăn sạch từ trong kho chứa đồ thấm nước lau mặt cho cô. Bụi bẩn và vết máu bị lau đi, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, cô thực sự rất đẹp, gương mặt hoàn mỹ như một thiên sứ, bình thường nhìn cô luôn lạnh lùng và tỏ ra mạnh mẽ nhưng giờ đây đôi mắt lại nhắm nghiền lộ vẻ mỏi mệt, mềm yếu. Cô thực sự rất kiên cường đấy. Đức vuốt tóc Hân khẽ nói, khẽ mở miệng của Hân ra đút cho cô một viên bổ huyết hoàn để nhanh chóng khôi phục rồi bước ra ngoài phòng khách. Băng đạn này mua tại chương 35, cách chương.